Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 258, đời về cơ bản là buồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đời về cơ bản là buồn một tình yêu ơi, cuối cùng thì hai đứa mình cũng không trở lại được đúng không? Mình trầm tư một lát rồi tắt cái bóp, lại quên chìa khóa trong phòng rồi hả? Hai, nếu nhiều năm sau em chưa gả cho ai, anh cũng chưa kết hôn, vậy hai ta đúng là siêu thảm luôn. Ba, chợt nhớ tới lúc mới chia tay người yêu cũ, ban ngày thì không sao, nhưng đêm về cảm xúc trong lòng không thể che giấu được nữa, một mình vùi đầu trong chăn cười trộm. Bốn, nếu người yêu hiện tại và người yêu cũ của anh cùng rơi xuống nước, anh có thể làm người yêu của em không? Năm, ngửa đầu 45 độ nhìn trời đầy yêu thương, phân chim rơi ngay vào mắt. 6. Cuộc sống luôn có những sự việc nằm ngoài dự đoán của con người, ví dụ như cậu đang nghĩ tôi sẽ lấy ví dụ đúng không? 7. Nếu một người đàn ông có thể đặt ảnh bạn làm hình nền điện thoại, cho phép bạn động vào điện thoại của người ấy bất cứ lúc nào, không bao giờ to tiếng với bạn, cho bạn biết pass Facebook, đưa thẻ ngân hàng cho bạn, đồng thời cũng nói luôn cả mật mã, vậy thì bạn hãy lấy tiền của anh ta và đi luôn đi. 8. Em nói muốn bạc đầu bên anh đi nhuộm bạc, em còn chê anh đú đờn. 9. Có một lần đang chơi LOL chơi được một nửa bỗng nhớ ra bạn gái còn đang chờ mình dưới mưa, lập tức tự tát mình một cái thật kêu, không thể chấp nhận được chơi game mà dám phân tâm. 10. Con người, không thể vì lòng tự trọng, mà ngay cả tiền cũng không cần. 11. Đụng hàng không cần sợ, đứa nào xấu đứa ấy ngại. 12. Rồi sẽ có một ngày, có một người tay cầm một bó hoa thật lớn, đứng trước mặt tôi và nói, làm ơn tránh ra một chút. 13. Người ta nói ở trước mặt người mình yêu chỉ số thông minh sẽ gần như bằng không, chẳng lẽ mình thích thầy toán của mình rồi. 14. Cô vợ làm nũng với anh chồng, chồng ơi, chân em đau. Anh chồng dịu dàng, đã bảo em lúc trẻ đừng có mặc váy ngắn như thế mà em không nghe. Không thì anh làm sao lại đánh gãy chân em. 15. Có một người mua được một cái đồng hồ ngoại chất lượng siêu tốt. Ngã từ trên núi xuống cũng không hề hấn gì, chỉ là người thì chết mất tiêu. 16. Đừng có suốt ngày cắm mặt vào cái điện thoại, đặt điện thoại xuống và hướng tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ kia đi. Đúng vậy, đó chính là giang sơn của trẫm. 17. Hãy nhắm mắt khi anh ấy đến, vì anh ấy xấu lắm. 18. Những năm vừa qua, tôi đã từng khóc, đã từng cười, đã từng mất mát, đã từng điện cuồng, đã từng vấp ngã, cũng đã từng mạnh mẽ. Chỉ M, nó chưa bao giờ gầy. 19. Không phải cô gái nào cũng thích tiền, còn có những người con gái lương thiện, hiền lành, chỉ thích những thứ như Land Rover, BMW S, Jaguar, Hummer, Bugatti Veyron. 20. Anh biết, anh đưa tay ra, em sẽ không đi theo anh, vậy nên, anh đưa chân, em bị vấp, quả nhiên là em đứng lên rồi rượt anh chảy tóe khói. 21. Nếu đằng ấy cho đằng này những thứ giống hệt như những gì đằng ấy cho những người khác, đằng này thà rằng không thèm nữa. Cô căng tin, không ăn thì ra chỗ khác. 22. Em hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, xăm người, nhưng em biết em là một cô gái tốt. Đúng vậy, một cô gái tốt như em, cũng chỉ những chàng trai tốt biết đánh bạc, chơi gái, hút heroin mới có thể xứng với em. 23. Anh gom góp gạo cả một năm trời, chỉ vì em nói muốn nhìn tuyết rơi. 24. Sao hai đứa mình lúc nào cũng phải cãi nhau thế nhỉ? Sao lại không thể bình tĩnh ngồi xuống mà chém nhau mấy cái? 25. Những ngày tháng gian khổ ấy, bạn đã vượt qua bằng cách nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nghĩ tôi chỉ có một câu trả lời thôi, tôi có một nguồn động lực để giữ vững tinh thần vô cùng mạnh mẽ, nguồn động lực ấy gọi là muốn. Chết, mà, không, dám, cách chương.